Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493: Yêu hóa nghi thức. Yêu Minh tổng bộ tổ chức yêu tộc trên đại hội, chúng kiệt tụ tập, bọn hắn cũng không phải là khôi lỗi, mỗi người có suy nghĩ riêng, đồng dạng riêng phần mình nhìn ra rất nhiều thứ. Hiện tại Yêu Minh nội bộ rõ ràng chia ba phái, vừa tốt một cái chấp ủy một phái, trên đài quân sự chấp hành ủy viên Thương Lang, cùng hậu cần chấp ủy cự thử chi tổ kịch liệt rằng co. Mà nhân sự chấp ủy, tựa hồ có đồng dạng quyền cực kỳ cao chui núi lửa chuột yêu. Phương Tây ma chuột yêu vương, địa ngục liệt hỏa, như thế ngồi ngay ngắn ở trên bàn tiệc, nhìn như uy nghiêm có phần đựng, nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đối phương đối phát sinh ở hắn không coi vào đâu cãi vã kịch liệt thờ ơ. Không chỉ có như thế, vị này nhân sự chấp hành ủy viên, thậm chí hơi có chút đứng ngồi không yên, giống như hắn không phải cái gì quyền cao chức trọng chấp hành ủy viên, mà là một tên chờ đợi sớm một chút tán sau đó ban về nhà nhân viên công tác. Mà lúc này, song phương tranh luận đã tiến vào mới giai đoạn, Thương Lang huynh đã cũng biết Đại Thanh Quốc, liền phải biết Đại Thanh Quốc là như thế nào lập quốc. Bọn hắn thành công bí quyết một trong, chính là mình nắm giữ hạch tâm vũ lực, rộng vì thêu dệt người Hán cánh chim, dựa vào người Hán đánh bại người Hán. Vết xe đổ, hậu nhân chi sư, Bạch gia lão tổ dù bận vẫn ung dung địa mắng trả lại. Lúc này, rất nhiều yêu bên trong anh kiệt nghe nói lời ấy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao gật đầu, nhân loại văn hóa phát đạt, bọn chúng tự nhiên không hội phong bế. Liên quan tới lịch sử loài người phương diện, đã sớm lật cái thông thấu, dù sao bọn chúng từng cái đều là có tương đương thực lực cường giả. Đơn giản đã gặp qua là không quên được, vẫn có thể tùy tiện làm đến, có thể nói đối lịch sử loài người hiểu rõ trình độ. 90% trở lên người bình thường, đều khó có khả năng vượt qua bọn chúng. Thần Châu lần gần đây nhất lục trầm, chính là Đại Thanh tạo thành, không quản hậu nhân như thế nào tìm kiếm cớ. Sự thật liền là người ta dùng một nhóm nhỏ người, thành công thực hiện rất đúng đại đa số người Hán thành công thống trị. Một nô dịch liền là mấy trăm năm, thẳng đến hôm nay, như cũ có không ít người quỳ thêm bọn hắn. Thương Lang nghe vậy trì trệ, đối phương lời nói này là hắn không cách nào cãi lại. Cái gọi là sự thật thắng qua hùng biện, nó có chút cúi đầu, che giấu ánh mắt bên trong sát ý. Đối phương vậy mà đối lịch sử loài người nghiên cứu sâu như thế, với lại có thể biến thành của bản thân, so sánh dưới, mình giáng lâm quá muộn, đối với nhân loại hiểu rõ kém xa tít táp đối phương. Lão tổ nói đúng, chúng ta chỉ muốn nắm giữ tốt cán thương. Cái kia chút mềm yếu nhân loại, liền hội cúi đầu nghe lệnh, dùng tốt cực kỳ, để bọn hắn làm gì liền làm gì. Nhưng so với lần nữa bồi dưỡng cái kia chút mù chữ tiểu yêu đến dễ dàng. Có một vị nòng cốt yêu, chúng nhịn không được lên tiếng phụ họa. Đúng vậy a, lão tổ anh minh, hấp thu nhân loại anh tài chỗ tốt, đối những cao tầng này yêu chúng tới nói là rõ ràng. Ai không thích nhà mình bao con nhộng nhiều lên, cho ra điểm này đãi ngộ, tướng so với đối phương sáng tạo giá trị, không đáng giá nhắc tới. So ra mà nói, muốn từ đầu mở trường học, bồi dưỡng đại lượng vừa mới hóa hình thành người tiểu yêu. Giáo sư ngôn ngữ văn tự, chu kỳ quá dài, hiện tại một chút yêu chúng trong trường học, giáo sư đồ vật đều là trực tiếp dập khuôn nhân loại một bộ. Sử dụng thần châu văn tự dạy học, dù sao tương đối đơn giản, một lần nữa là một bộ, không có mười mấy năm công phu không có khả năng, về sau mới có thể làm, bọn chúng đi chính là thần châu xung quanh quốc độ đường xưa. Trước dùng Hán ngữ, lại chuyển hóa mình văn tự, thành thục đáng tin, về phần tại sao không tiếp tục sử dụng thượng giới văn tự. Đáp án này không nói cũng hiểu. Bọn chúng là muốn có được bản giới thiên đạo tán thành. Đương nhiên phương thức tốt nhất là bản thổ sinh ra văn tự. Bạch gia lão tổ truyền ra đại thanh hạt rẻ, một cái áp đảo thương lang, làm cho đối phương không phản bác được. Nó nhìn quanh dưới đài, chỉ gặp đại đa số yêu chúng, thậm chí bao gồm không ít sói yêu, đều lộ ra đồng ý thần sắc. Hừ, một đám ý kiến nông cạn phân tử, sớm muộn phải bị nhân loại đồng hóa xuống dưới. Thượng giới hấp thu nhân loại là yêu chúng, đó là phải đi qua yêu hóa nghi thức. Nghĩ tới đây, nó lập tức tâm bình khí hòa xuống tới. Sau đó giả mù sa mưa nói, như thế nói đến, vẫn là lão tổ nhìn xa trông rộng, ngược lại là bản tọa ngu độn, vừa rồi ngôn ngữ có chỗ mạo phạm, mong rằng lão tổ nhiều hơn thông cảm. Ha ha, dễ nói, sói huynh cũng là xuất phát từ công tâm, là yêu minh suy nghĩ, lão phu há lại lòng dạ hẹp hòi hạc người, làm sao có chỗ trách móc. Cắt chớ như thế, bạch gia lão tổ rộng lượng đường. Lập tức, lại là một mảnh A-dua chi tiếng vang lên. Hai cái quan điểm, ai có thể cho hắn nhóm mang đến lợi ích. Cái này chút yêu bên trong anh kiệt tự nhiên ủng hộ ai. Đây chính là đại thế chỗ. Cường như thương lang cũng không thể nghịch đại thế mà đi. Nhưng nó dù sao xảo trá, nhượng bộ về sau. Rất nhanh liền nói ra, lão tổ chiêu hiền lệnh cố nhiên vô cùng tốt, nhưng vẫn là có một cái thiếu hụt. Phải biết ngư long hỗn tạp, tới nhân loại chưa hẳn cùng chúng ta một lòng. Rất nhiều người chỉ đem chúng ta nơi này xem như cái cảng tránh gió. Sự tình thoáng qua một cái, liền hội trở về, đại gia hỏa cảm thấy có thể dễ dàng như vậy bọn hắn à. Không thể. Rất nhanh liền có người vô ý thức phụ họa, tiếp lấy nhiều người hơn cùng một chỗ hưởng ứng. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Có người đưa ra vấn đề như vậy. Bạch gia lão tổ nhướng mày. Hắn là tuyên truyền, tới lui tự do. Tự do lựa chọn, dạng này lý niệm, mới có thể thật sâu hấp dẫn lấy người hiện đại. Cho tới bầy hiền tất đến, đối người hiện đại tới nói. Tự do quyền lựa chọn đã trở thành thâm căn cố đế quan niệm. Hắn dùng bao hàm thâm ý ánh mắt, nhìn về phía vị này đối thủ. Hẳn là cho mỗi cái nhập tịch nhân loại, cử hành yêu hóa nghi thức. Thương lang giữ tợn cười một tiếng. Dạng này bọn hắn lại muốn trở về. Tuyệt không có khả năng. Lão tổ vừa rồi nâng lên đại thanh ví dụ, ngược lại là nhắc nhở ta. Bọn hắn sở dĩ có thể thành công nô dịch cái kia chút người Hán bao con nhộng. Trong đó mấu chốt chính là loại bỏ phát dễ phục. Để cái kia chút người Hán mất đi tâm lý trụ cột. Đem mình xem như nô tài đến xem. T. Thương lang chấp hủy đề nghị này tuyệt diệu. Lập tức có người vỗ tay. Không sai, thượng giới nhân loại nhập ta yêu tộc. Từng cái đều phải tiến hành. Yêu hóa, nghi thức. Dùng cái này khác nhau trước đó người thân. Lẽ ra dựa thư này làm. Cái gì là yêu hóa nghi thức? Có chút bản thổ anh kiệt không hiểu những vật này. Từng cái lộ ra vẻ mơ ước. Tựa hồ là cái gì ghê gớm đồ vật. A, kỳ thật rất đơn giản. Tiến hành yêu hóa nghi thức người. Trên thân hoặc là mọc ra cái đuôi. Hoặc là mọc ra lông dài. Hoặc là biến thành xấu xí hầu tử mặt. Có chút yêu chúng không có hảo ý địa hống cười lên. Đúng là như thế. Cứ như vậy, lại không cần lo lắng bọn hắn hội đem chúng ta yêu minh biến thành yêu nhân minh. Lão tổ, không biết ngài ý như thế nào. Thường làng hết sức đắc ý nói. Hắn thành công đem đối phương một quân. Mà lại là tương kế tựu kế. Lấy người chi lật. Còn chị một thân chi thân, bạch gia lão tổ thu hồi mới vừa rồi cùng ái dáng tươi cười. Thần sắc nghiêm túc, hắn hoàn toàn minh bạch. Này lệnh một cái, hội dẫn phát loại nào sóng to gió lớn. Chí ít sẽ đối với trước mắt hừng hực khí thế nhân tài tràn vào sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Yêu hóa, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Người dù sao cũng là người, lại chuyển hóa thành yêu, muốn tổn thất rất nhiều thứ, tâm tính cũng sẽ có nhất định nhiễu sóng, có thể nói được không bù mất. Chính như Hiệp Khách Giáp nói, yêu cũng là tiến hóa bên trong người, yêu loại hóa hình, càng tiếp cận người, liền càng cao cấp hơn, đem tới tu luyện tiềm lực càng lớn, mà yêu hóa, nghi thức hoàn toàn là phương pháp trái ngược. Đem tiến hóa hoàn toàn người thoái hóa thành yêu, chính như một chút phản trí hành vi như thế, sùng bái cái kia chút lạc hậu đồ vật, đem xem như tinh hoa. Thật tình không biết, 10 phần sai, con này sói không có nói sai, cái này đang cùng, cạo tóc dễ phục, như thế. Yêu hóa, nghi thức đều là văn minh hướng dã man cúi đầu. Ta muốn đây là trước hết nghe bằng tự nguyện đi. Dù sao chiêu hiền lệnh mới ra, bên ngoài nguy cơ cũng vừa vừa lộ ra mánh khóe, nhân loại còn không có tiến vào tuyệt cảnh, không tốt quá mức ép buộc bọn hắn. Bạch gia lão tổ trầm ngâm liên tục, không muốn để cho bước, không ai biết hắn dã tâm chính đang từng bước tấn cấp, lại không người biết hắn dã tâm đã tấn cấp đến loại tình trạng nào. Chính như Chu Nguyên Chương ban đầu cũng chỉ là muốn ngừng lại ăn vào bánh nướng mà thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.